Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2706, chương 2707, huynh đệ bất hòa. Kim Điêu lão đại trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn tận thế phong bạo, lại có chút ngăn cản không nổi Diệp Viễn Long Tuyền kiếm. Diệp Viễn mỗi một kiếm, đều mang theo một cỗ không thể ngăn cản uy năng. Để hắn một trận khí huyết sôi trào, hắn lúc này mới ý thức tới, cái này Hồng Mông Chí Bảo uy năng, khủng bố đến mức nào. Hắn thậm chí cảm giác được, đối mặt mình, tựa hồ là Thánh Hoàng Thiên Cường giả. Hồng Mông Chí Bảo này uy năng quá mạnh, dạng này đánh xuống, căn bản không có phần thắng. Đi, Kim Điêu lão đại nhìn ra hư thực, nơi nào còn dám dừng lại. Xoay người bỏ chạy, một màn này, rơi vào đông đảo vô cực thiên vị thủ lĩnh trong mắt. Không khỏi một trận kinh ngạc, Kim Điêu lão đại, bị đánh chạy, đường đường Ngọc Hoàng Thiên, thế mà bị một cái vô cực thiên vị đánh chạy. Trong lúc nhất thời, quân tâm tan rã, Ngọc Hoàng Thiên đều bị đánh chạy, bọn hắn người lại nhiều có làm được cái gì? Quay đầu các loại Diệp Viễn đánh tới. Bọn hắn còn không phải vươn cổ liền giết. Kim Điêu lão đại cảm ngộ chính là phong chi quy tắc. Thân pháp nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền chạy ra 10 dặm xa. Có thể đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy phía sau ý lạnh bước tới, để hắn lông tóc dựng đứng. Trên không trung, hắn cưỡng ép lộn vòng phương hướng, ngang di động, oanh, trên mặt đất trực tiếp bị đánh mở một đạo mấy chục trượng vết rách. Kim Điêu lão đại thấy cảnh này, vãi cả linh hồn, nếu như hắn không phải tu luyện phong chi quy tắc, thân pháp cực nhanh, vừa rồi một kiếm này tuyệt đối có thể muốn mệnh của hắn. Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện Diệp Viễn ngay tại cách đó không xa nhìn xem hắn. Khắp khuôn mặt là trào phúng, tiểu tử, Tam Thánh lĩnh này chúng ta từ bỏ. Chuyện ngày hôm nay, coi như chưa từng xảy ra. Kim Điêu lão đại cắn răng nói. Hắn hận không thể ăn sống Diệp Viễn. Có thể địa thế còn mạnh hơn người. Hắn không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Chỉ có thể nhận sợ hãi. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Nhanh như vậy liền lật lọng rồi. Vừa rồi ngươi không phải còn nói. Muốn vì đệ đệ ngươi báo thù, đem ta thiên đao vạn quả sao? Làm sao, không báo thù? Kim Điêu lão đại trong lòng thầm hận, ngoài miệng lại nói, lão nhị khinh địch là hắn gieo gió gặt bão. Thù này, ta không báo, tiểu huynh đệ chớ có dây dưa. Chúng ta như vậy nước giếng không phạm nước sông. Được chứ, có thể Diệp Viễn ở đâu là dễ gạt như vậy? Hắn cười lạnh nói. Nước giếng không phạm nước sông, ngươi thật coi ta là mới ra đời thái kê sao? Ngươi muốn đi cũng được. Tự phế tu vi, Kim Điêu lão đại tầm mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi không cần ép người quá đáng. Ngọc Hoàng Thiên Cường giả thật muốn liều chết một kích, cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem. Ngọc Hoàng Thiên liều chết một kích, mạnh bao nhiêu? Hừ, đây là ngươi bức ta. Kim Điêu lão đại đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, khí thế lại lần nữa bộc phát. Mà đúng lúc này, một đạo nhạt bóng người màu vàng từ trong rừng rậm thoát ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Kim Điêu lão đại ngay tại phát động võ kỹ. Thình lình thân ảnh này đột nhiên thoát ra. Phốc phốc, Kim Điêu lão đại cái cổ trực tiếp bị một tấm miệng to như chậu máu cắn. Máu tươi dò dỉ chảy dòng. Bị một cái cắn này, Kim Điêu lão đại phảng phất đã mất đi khí lực toàn thân. Một hơi lập tức tàn. Rất nhanh, Kim Điêu lão đại liền không động đậy được nữa. Đã không có khí tức. Diệp Viễn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, muốn chết Kim Điêu lão đại, là một cái màu vàng nhạt con báo. Con báo này tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh, đúng là đạt đến trung vị Ngọc Hoàng Thiên. Con báo cổ hất lên, đem kim điêu lão đại thi thể ném tới một bên, mở ra miệng to như chậu máu, khinh thường nói, hai cái này ngu xuẩn, liền một cái vô cực thiên vị cũng không giải quyết được. Thật là vô dụng. Lúc này, con báo trong miệng còn máu tươi chảy ròng, nhìn qua mười phần dữ tợn kinh khủng, trong rừng rậm lần nữa phát ra tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Lại là mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, đều không ngoại lệ, toàn bộ là Ngọc Hoàng Thiên cường giả. Diệp Viễn một chút quét tới, đúng là xuất hiện chín đại Ngọc Hoàng Thiên cao thủ, trong đó có hai cái hay là trung vị Ngọc Hoàng Thiên. Cái này chín đại chân linh xuất hiện phương vị mười phần coi trọng, đem Diệp Viễn tất cả đường lui toàn bộ phá hỏng. Con báo nhìn xem Diệp Viễn phun trào ra mùi huyết tinh nói, tiểu tử, đem trong tay ngươi hồng mông chí bảo lưu lại, sau đó bản thân kết thúc đi. Diệp Viễn híp mắt, trầm giọng nói, chín cái Ngọc Hoàng Thiên. Không nghĩ tới Thạc Ngôn chín cái huynh trưởng, thế mà liên thủ lại đối phó hắn. Hắc hắc, thật đúng là hảo huynh đệ a. Diệp Viễn tính toán không bỏ sót, nhưng cuối cùng không phải tiên tri. Hắn có thể ngờ tới việc này hung hiểm, thậm chí đoán được cái kia Hòa Phong sẽ hướng địch nhân mật báo. Nhưng hắn lại không ngờ tới, Thạc Ngôn chín cái huynh trưởng, vậy mà toàn bộ phái ra Ngọc Hoàng Thiên cường giả đến rảo sát hắn. Nho nhỏ Thạc Ngôn, tự nhiên không đáng bọn hắn chín người đại động can qua như vậy. Giải thích duy nhất chính là, Hòa Phong đối với mình vô cùng kiêng kỵ, cho nên liên hợp 8 người khác, muốn đưa mình vào tử địa. Thật đúng là đại thủ bút a. Cái này chín đại Ngọc Hoàng Thiên, khẳng định không phải Hổ Bí đại vương thủ hạ, mà là bọn hắn chín người tư quân. Mấy tên này, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, bất quá, dù thông minh cũng vô dụng. Tam công tử, muốn ngươi chết. Con báo thản nhiên nói, đầu này con báo, dĩ nhiên chính là Hòa Phong trong miệng Bát Ban báo. Diệp Viễn đối đầu này Bát Ban báo vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì liền từ vừa rồi hắn giết Kim Điêu lão đại một màn kia để phán đoán, gia hỏa này thân pháp tuyệt không kém chính mình. Bát Ban báo cảm ngộ đồng dạng là phong chi quy tắc, nhưng hắn phong chi quy tắc so Kim Điêu lão đại mạnh hơn quá nhiều. Thậm chí, chạm đến không gian quy tắc, cho nên, tốc độ của hắn nhanh chóng, liền Kim Điêu lão đại đều không có kịp phản ứng, liền bị giết, ngoại trừ hắn, đầu kia tử quang chiến lang Diệp Viễn uy hiếp, đồng dạng cực lớn, những người khác, khí tức cũng không thể so với Kim Điêu song sát yếu. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đúng là lâm vào tuyệt cảnh bên trong, không thể không nói. Thạc Ngôn mười phần dũng mãnh thiện chiến, theo Kim Điêu song sát bị thua, hắn đúng là mang theo chính mình đại quân, đem mấy đại thủ lĩnh giết đến chạy tứ phía. Cái kia mấy đại thủ lĩnh nhìn thấy Kim Điêu lão đại cũng bị giết, căn bản không có tái chiến dũng khí, từng cái phi nước đại mà chạy. Thạc Ngôn nhìn thấy Diệp Viễn bị đông đảo Ngọc Hoàng Thiên vây quanh, mắt hổ đột biến. Diệp Viễn đại ca, ta tới cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, Thạc Ngôn liền mang theo đại quân muốn giết tới. Diệp Viễn lại là quát lạnh một tiếng, nói, không cần quản ta, mau trốn. Thạc Ngôn nơi nào chịu nghe, vẫn chấp nhất sát tướng qua đây. Mà đúng lúc này, trong rừng rậm lần nữa giết ra từng lớp đại quân, lần nữa đem Thạc Ngôn đại quân bao bọc vây quanh. Thạc Ngôn nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn có thể nhìn ra, cái này một chi chân linh đại quân sức chiến đấu, thậm chí lúc trước cái kia một đợt phía trên. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Các ca ca của ta, cứ như vậy muốn ta chết sao? Thạc Ngôn đối với Bát Ban báo gầm thét lên. Bát Ban báo cười nhạo nói, Thạc Ngôn công tử, nơi này là Vạn Yêu Đại Sơn, người phụ vương, cũng là từ huynh đệ của mình bên trong giết ra đến. Cuối cùng thành tựu nửa bước thánh hoàng thiên. Cái này trong rừng, nào có cái gì huynh đệ, chỉ có giết chóc, ai thực lực mạnh, ai liền có thể trở thành chân chính vương. Uy hiếp của ngươi quá lớn, ca ca của ngươi bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ, cho nên chỉ có thể ở ngươi trưởng thành trước đó giết chết ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.